cái này là có thể thay đổi ta Thái Lộc Tông tương lai cơ duyên. Thái Lộc Tông trưởng lão nói, thậm chí có thể nói, cái này không chỉ là ta Thái Lộc Tông cơ duyên, là cả nguyên sơ cổ giới cơ duyên. Cái này thần bí chi đạo, vượt quá vì sao hạ xuống ta nguyên sơ cổ giới. Thế giới này quá mức mênh mông, có chư thiên vạn giới. Ta nguyên sơ cổ giới mặc dù là cao võ thế giới, nhưng ở trong chư thiên vạn giới, cao võ thế giới cũng có 3.000 cái. Chúng ta nguyên sơ cổ giới ở trong đó, chỉ là sắp hàng trung hạ. Những cái kia xếp hạng thứ trước cao võ thế giới, mình là có thể sản sinh ra thần minh. Dưới so sánh, ta nguyên sơ cổ giới thật nhiều con có thể chống đỡ đại thừa chí tôn, cái này kém được quá xa. Nhưng có cái này cơ duyên, chúng ta nguyên sơ cổ giới, rất có thể vậy có thể đột phá cực hạn, tương lai trở thành hạng trước mao cao võ thế giới. Những người khác thần sắc đờ đẫn, đã không muốn biết làm sao biểu đạt mình tâm trạng. Ha ha ha, và các ngươi nói những thứ này vẫn là quá cao sâu. Thái Lộc Tông trưởng lão cười to nói, tóm lại các ngươi phải biết, bỏ mặc nguyên sơ cổ giới như thế nào, ta Thái Lộc Tông lần này, bởi vì Vũ Văn Tinh Huy quan hệ, ở thiên cơ linh giới bên trong, đã đoạt được tiên cơ. Tinh Huy tiểu tử, chờ lát ta sẽ đem chuyện nơi đây, cũng bẩm báo tông chủ. Ngươi lập được công lao cấp bậc, còn muốn đi lên tăng lên. Vũ Văn Tinh Huy nghe, tinh thần cũng là rung lên. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân đã dùng nguyên thần lực, kích thích hỗn độn hồn nham lực lượng. Trước lấy hắn tự thân tu vi lực lượng, căn bản không ảnh hưởng tới hỗn độn hồn nham chút nào. Hiện tại thì không cùng, nguyên thần lực vừa ra, hỗn độn hồn nham vậy rung rung. Lăng Vân trực tiếp cho hỗn độn hồn nham dự tính quy tắc mới, để cho nó tiếp theo cực hạn vận chuyển, làm hết khả năng sinh con hồn thạch. Rất hiển nhiên, trước kia hỗn độn hồn nham mỗi 50 năm mới sinh con một viên hồn thạch, cũng không phải là nó chỉ có điểm này năng lực. Thật ra thì nó căn bản không sinh ra hồn thạch, một mực đang ngủ say. Viên kia hồn thạch, chỉ là nó trong vô tình tiết lộ lực lượng sở ngưng tụ. Hiện tại nó chân chính kích thích lực lượng, một phút là có thể chế tạo mấy trăm viên hồn thạch. Một ngày kế tiếp, nó phỏng đoán có thể chế tạo mấy trăm ngàn viên hồn thạch. Chương 2252, cửu kiếp cường giả, thiên cơ lệnh số lượng giải quyết vấn đề. Lăng Vân ngay tại thiên cơ linh giới chế tạo giao dịch và nhiệm vụ hệ thống. Thiên cơ linh giới là hỗn độn hồn nham cùng vân vụ thiên đạo không gian dung hợp mà thành. Nguyên bản Lăng Vân tự thân tu vi quá thấp, điều không nhúc nhích được nhiều ít vân vụ thiên đạo lực lượng, căn bản không cách nào chế tạo khổng lồ như vậy hệ thống. Cái này tương đương với sáng lập hai loại mới trật tự. Nhưng Lăng Vân bây giờ có thể vận chuyển nguyên thần lực lượng, cái này tự nhiên không thành vấn đề. Nửa ngày sau đó, hai đại hệ thống đánh liền tạo xong. Giờ phút này, nguyên thần của hắn đã tiêu hao hết 21/1 triệu. Lăng Vân không dám tiếp tục tiêu hao, huống chi hắn lần này mục đích cũng đã xong. Hắn thu hồi không lành lặn nguyên thần, thiên cơ linh giới bên trong mọi người nhất thời liền cảm nhận được, vậy cổ cao nhất uy áp biến mất không gặp. Mà Lăng Vân đang tiếp tục thi hành còn dư lại công tác. Hắn đem trong đầu biết công pháp, vũ kỹ và đan phương, ngoại trừ chính hắn tu hành qua, cũng ghi vào thiên cơ linh giới giao dịch trong hệ thống. Giao dịch này hệ thống bị mạng hắn tên là thiên cơ mạng giao dịch. Hắn cho tất cả công pháp, vũ kỹ và đan phương, cũng lấy thiên cơ điểm niêm yết giá rõ ràng. Sơ nguyên cấp kiến thức, một cái thiên cơ đốt lên bước, căn cứ kiến thức chân quý trình độ có chút lững lờ. Hư nguyên 10 cái thiên cơ điểm, thiên nguyên 100 cái thiên cơ điểm, thánh nguyên 1000 thiên cơ điểm. Siêu thoát vạn thiên cơ điểm, cấm kỵ 100.000 thiên cơ điểm, còn như chân hồn cấp kiến thức thì càng tiện nghi. Ví dụ như vấn đỉnh cấp kiến thức là không, một cái trời cơ hội điểm, đi xuống lấy loại này đẩy. Lăng Vân kiếp trước là đan đế, đặt ở thần vực đều là bác học nhất tồn tại một trong. Hắn nắm giữ kiến thức đếm không hết, ví dụ như đơn thuần thần cấp công pháp, hắn nắm giữ số lượng đều có hơn 10.000 cửa. Những kiến thức này, trước kia hắn chỉ có thể đặt ở trong đầu, không cách nào đổi thành là thực tế lợi ích. Hiện tại có thiên cơ mạng giao dịch, hết thảy cũng đổi được không cùng. Lăng Vân cho tất cả kiến thức, cũng thiết trí tra xem quyền hạn. Một cái như chỉ có một cái thiên cơ điểm, vậy hắn đỉnh hơn chỉ có thể nhìn được hư nguyên cấp kiến thức, không cách nào thấy cao cấp hơn thiên nguyên kiến thức. Đây là vì tránh tiết lộ quá mức tin tức, dẫu sao Lăng Vân khắc ghi kiến thức, liền thần đế cấp công pháp đều có. Những thứ này khẳng định không thể tùy tiện để cho người thấy. Dĩ nhiên, Lăng Vân khắc ghi kiến thức, đều là hắn kiếp trước từ cái khác thế lực lấy được. Chính hắn công pháp võ kỹ, đều không ở trong đó. Từ Vấn Thiên và Ngư Huyền Cơ gặp gỡ, Lăng Vân cũng biết, huyền nữ ở lau đi có liên quan hắn hết thảy dấu vết. Như vậy hắn tu hành qua công pháp và võ kỹ, khẳng định đều đã bị cấm, bên ngoài không thể nào tồn tại. Cứ như vậy, nếu là thiên cơ mạng giao dịch bên trong xuất hiện hắn kiếp trước tu luyện công pháp, vậy khẳng định sẽ bại lộ hắn thân phận. Ngoài ra, ở Lăng Vân dự tính bên trong, những người khác cũng có thể truyền lên kiến thức lấy được thiên cơ điểm. Bất quá những người khác không cách nào truyền lên thiên cơ mạng giao dịch đã có kiến thức. Cái này giống vậy có thể để cho Lăng Vân chiếm tiện nghi lớn. Những người khác kiến thức, có thể không ngừng mở rộng thiên cơ mạng giao dịch kiến thức kho, nhưng không cách nào lợi dụng cái này lặp đi lặp lại kiếm lấy lợi ích. Lăng Vân thì không cùng, chỉ cần là ở trên trời cơ hội mạng giao dịch bên trong kiến thức, hắn có thể không ngừng bán ra cho không cùng người. Ngoài ra chính là nhiệm vụ hệ thống, đây là Lăng Vân phát cho thiên cơ điểm nhất đường tắt trọng yếu. Thông qua nhiệm vụ hệ thống, hắn gián tiếp có thể để cho thiên cơ linh giới võ giả, đi là hắn thi hành tất cả loại nhiệm vụ. Những người khác hoàn thành nhiệm vụ sau đó, có thể có được thiên cơ điểm. Tiền, chỉ có lưu thông mới càng có giá trị. Thiên cơ điểm thành tựu thiên cơ linh giới tiền, số lượng khẳng định không thể quá thiếu, nếu không căn bản lưu thông không đứng lên. Dự tính tốt hết thảy sau, Lăng Vân liền không chần chờ nữa. Đinh, thiên cơ mạng giao dịch thành lập. Đinh, thiên cơ nhiệm vụ lưới thành lập. Đinh, các vị thiên cơ lệnh chủ, lấy linh thức cảm giác thiên cơ lệnh, là được tra xem mạng giao dịch và nhiệm vụ lưới, cũng biết được tương quan tin tức. Mấy cái hô hấp sau đó, tất cả ở thiên cơ linh giới bên trong võ giả, đầu óc đột nhiên vang lên liên tiếp vọt thanh âm cứng ngắc. Những thanh âm này, ngay tức thì liền để cho tất cả thiên cơ linh giới bên trong võ giả sôi trào. Ở vào cùng phiến khu vực võ giả, đều bắt đầu điên cuồng trao đổi. Chuyện gì xảy ra, vì sao đột nhiên xuất hiện hai cái hệ thống? Chúng ta mới vừa cảm ứng được thiên cơ linh giới bên trong, xuất hiện một cổ chí cao vô thượng minh mông hơi thở, sau đó thiên cơ linh giới liền xuất hiện lớn như vậy biến hóa. Hai người này gian nhất định là có liên lạc. Không nghi ngờ chút nào, chúng ta trước sở dĩ sẽ cảm ứng được vậy cao nhất hơi thở, chính là bởi vì thiên cơ linh giới tiến hành mới hệ thống cải cách. Trời ơi, mọi người mau nhìn bầu trời cơ hội mạng giao dịch, phía trên có vô số công pháp, vũ kỹ và đan phương. Tất cả loại tiếng kinh hô vang lên, Thái Lộc Tông đám người chỗ ở Thiên Tinh Thành, Vũ Văn Sư Huynh, người mới vừa nói thiên cơ mạng giao dịch. Vì sao ta xem phía trên là chỗ trống một phiến, ta xem cũng là một phiến chỗ trống. Có người nghi vấn nói, ồ, đây là chuyện gì xảy ra, ta thật có thể thấy vô số võ học. Vũ Văn Tinh Huy đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thư thái, đợi một chút, ta hiểu ý, ở ta mạng giao dịch màn hình, hiện ra ta có 1000 cái trời cơ hội điểm, có lẽ chỉ có thiên cơ điểm mới có thể thấy được những cái kia võ học công pháp. Vì sao sư huynh người có bữa cơ hội điểm, chúng ta lại không có? Những người khác lại là không rõ ràng, hừ, không biết người, liền mình dùng linh thức cảm giác thiên cơ lệnh. Đến lúc đó dĩ nhiên là biết được hết thảy. Thái Lộc Tông trưởng lão bỗng nhiên hừ lạnh, những người khác giật mình tỉnh lại. Trước vậy đạo cơ giới vô tình thanh âm, tự hồ xác thực nói với bọn họ, cảm giác thiên cơ lệnh là có thể lấy được tương quan tin tức. Cũng không lâu lắm, trên mặt bọn họ liền đều lộ ra bừng tỉnh hiểu ra diễn cảm. Thì ra là như vậy, cần phải có nhất định mức thiên cơ điểm, mới có thể thấy được tương ứng tầng thứ võ học kiến thức. Vũ Văn Sư Huynh là thiên cơ sắc lệnh người có, cho nên và chúng ta không cùng. Có mới bắt đầu 1000 thiên cơ điểm. Quá hâm mộ, vậy thiên cơ sắc lệnh người có nhất định chính là thiên cơ linh giới thiên mệnh chi tử, rất được thiên cơ linh coi trọng. Thái Lộc Tông những người khác rối rít thán phục, các ngươi cũng không cần hâm mộ ta, chỉ cần các ngươi thiên cơ điểm đủ nhiều, là có thể mua thiên cơ sắc lệnh. Vũ Văn Tinh Huy rè đặt nói, muốn bấy nhiêu thiên cơ điểm mới có thể mua thiên cơ sắc lệnh. Những người khác ánh mắt sáng lên, một điểm này, chờ các ngươi có thiên cơ điểm sau có thể mình tra xem. Vũ Văn Tinh Huy ho khan một tiếng nói, được rồi, mọi người không muốn hâm mộ cái này, hâm mộ vậy, thiên cơ linh tổng thể trên là công bình. Thái Lộc Tông trưởng lão nói, mỗi một người chỉ phải cố gắng, cũng có cơ hội lấy được thiên cơ điểm. Điểm này không sai, một người học trò nói, thiên cơ điểm lấy được phương thức có hai cái, cũng phải truyền lên mình võ học kiến thức, hai là hoàn thành nhiệm vụ. Thái Lộc Tông đám người lập tức bắt đầu thử nghiệm, ta sư tử hống làm sao truyền lên thất bại, mình nghiêm túc một chút xem thiên cơ lệnh thuyết minh. Thiên cơ mạng giao dịch bên trong đã có võ học kiến thức, không cách nào lặp lại truyền lên. Ha ha, ta đào hoa kiếm pháp truyền lên thành công, lấy được 100 cái trời cơ hội điểm. Có người ưu sầu có người vui mừng, ta trời, giao dịch này trong lưới công pháp võ học không khỏi quá nhiều, rất nhiều ta vừa thấy liền động tâm, chỉ tiếc thiên cơ điểm quá thiếu. Đây là quá thương tông thánh nguyên tuyệt học thương khung chi thủ. Không tưởng tượng nổi, liền loại công pháp này đều có. Cửu tinh kiếm pháp này quá không tưởng tượng nổi. Chỉ tiếc là thánh nguyên tuyệt học, cần 1000 thiên cơ điểm, ta phải cố gắng góp nhặt thiên cơ điểm. Giao dịch này trong lưới công pháp, thật là tựa như cùng sông Hằng Cát, đếm không hết, hiện tại ta có thể khẳng định, cái này thiên cơ linh giới tuyệt đối là căn nguyên trật tự cấp tồn tại. Thiên cơ lệnh cũng có thể mua, một quả thiên cơ lệnh một cái thiên cơ điểm, cứ như vậy, ta há không phải có thể để cho người nhà ta vậy gia nhập thiên cơ linh giới. Mọi người đều bị mạng giao dịch ở giữa công pháp võ học cho cả kinh nói. Ta nắm giữ công pháp võ kỹ, thiên cơ mạng giao dịch bên trong đều có, ta không cách nào lấy được thiên cơ điểm nên làm cái gì. Cũng có người ưu sầu, không thiên cơ điểm cũng không cần buồn. Vũ Văn Tinh Huy bắt cái này thu mua lòng người tốt cơ hội, thiên cơ mạng giao dịch bên trong, có thể giao dịch thiên cơ điểm, không có thiên cơ điểm người đều tới tìm ta, ta chuyển cho các ngươi một cái thiên cơ điểm, như vậy các ngươi là có thể thấy mạng giao dịch lên nội dung. Đa tạ Vũ Văn Sư Huynh, những cái kia không có thiên cơ điểm người cũng mừng rỡ kích động. Trước đợi một chút, Vũ Văn Tinh Huy, người có 1000 cái trời cơ hội điểm, vậy hẳn là có thể thấy siêu thoát cấp công pháp chứ. Thái Lộc Tông trưởng lão nói, người xem một tí, siêu thoát cấp công pháp đều có chút cái gì. Hắn lo lắng thiên cơ mạng giao dịch chỉ có siêu thoát cấp trở xuống công pháp. Như vậy, đối Thái Lộc Tông loại thế lực này mà nói, không thể nghi ngờ liền không nhiều lắm giá trị. Vũ Văn Tinh Huy trầm mặc một lát, sau đó nói, đếm không hết. Đối với kiếp trước Lăng Vân mà nói, siêu thoát cấp công pháp cấp quá thấp. Loại công pháp này, hắn nắm giữ số lượng, thật có thể dùng đếm không hết tới tính toán. Thái Lộc Tông trưởng lão giật mình trong lòng, siêu thoát cấp công pháp, cái này đặt ở Thái Lộc Tông cái loại này đại phái bên trong, giống vậy vô cùng chân quý. Có thể loại cấp bậc này công pháp, ở trên trời cơ hội mạng giao dịch bên trong lại có thể đếm không hết. Kinh khủng hơn phải, cái này rất có thể ý nghĩa, thiên cơ mạng giao dịch bên trong còn sẽ có cấm kỵ công pháp. Thiên cơ linh giới bên trong biến hóa, ta muốn lập tức bẩm báo tông chủ. Thái Lộc Tông trưởng lão quyết định thật nhanh nói, hắn biết, chuyện này rất trọng yếu, phải để cho tông chủ biết. Cùng lúc đó, Lăng Vân Chánh Sử đang thỏa mãn bên trong. Không tệ không tệ, cái này thời gian nháy con mắt, thiên cơ mạng giao dịch võ học trong kho, lại nhiều hơn 2000 môn công pháp và võ kỹ. Phải biết, bây giờ thiên cơ linh giới bên trong, mới chỉ có hơn 1000 người. Chờ sau này số người tăng nhiều, thiên cơ mạng giao dịch võ học kho ắt sẽ sau đó điên tăng. Như vậy hắn bại lộ tỷ lệ, vậy càng ngày sẽ càng nhỏ. Thiên cơ lệnh, bán ra 30.000 cái. Lăng Vân trên mặt lộ ra nụ cười, thiên cơ lệnh là hắn dùng để thu lại thiên cơ điểm sách lược. Có thể dự liệu đạt được, sau này cái này đem trở thành một cái lâu dài ổn định thu lại thiên cơ điểm đường dây. Thiên cơ mạng giao dịch gia tăng hơn 2.000 môn công pháp và võ kỹ, phát cho ra thiên cơ điểm hơn 90.000 điểm. Hiện tại thông qua thiên cơ lệnh, trực tiếp về thu 30.000 điểm. Cái này thì tránh khỏi thiên cơ điểm tràn lan. Hả, một khắc sau, hắn trong ánh mắt thấm ra vẻ kinh hãi. Hắn cảm ứng được. Có một đạo cường hãn kinh người linh thức thể tiến vào thiên cơ linh giới. Cửu kiếp cường giả, hơn nữa trừ cái này cửu kiếp cường giả bên ngoài, còn có mấy vị cái khác độ kiếp cường giả. Lăng Vân lập tức dùng ý niệm chú ý, rất nhanh hắn cũng biết những thứ này mạnh mẽ hạ xuống người thân phận. Trong thiên tinh thành, Thái Lộc Tông trưởng lão đi mà trở lại, nhưng lần này, Thái Lộc Tông trưởng lão bên người, còn nhiều hơn 7 đạo thân ảnh. Thấy cái này 7 đạo thân ảnh, tại chỗ đám người Thái Lộc Tông đệ tử đều là cả kinh thất sắc. Chương 2253, quy luật tinh thạch, đệ tử bái kiến tông chủ, bái kiến đại trưởng lão, đám người Thái Lộc Tông đệ tử rối rít cung kính thi lễ. Cái này 7 đạo thân ảnh, trung ương người chính là Thái Lộc Tông tông chủ. Hắn hai bên trái phải 6 người, chính là Thái Lộc Tông các trưởng lão khác. Những người này tu vi đều là vô cùng cường hãn. Thái Lộc Tông tông chủ Tạ Đạo Lâm là trải qua 9 lần thiên kiếp cửu kiếp cường giả. Những người còn lại, tất cả đều là độ kiếp cường giả. Lão thập nhất, tình huống cụ thể ngươi lần nữa nói với chúng ta một lần. Tạ Đạo Lâm đối lúc ban đầu tiến vào thiên cơ linh giới trưởng lão nói. Trưởng lão này chính là Thái Lộc Tông 11 trưởng lão. 11 trưởng lão không chần chờ, lúc này đem thiên cơ linh giới hôm nay kịch biến, đều nói cho Tạ Đạo Lâm các người. Sau khi nghe xong, Tạ Đạo Lâm đám người thần sắc, cũng đều đổi được kích động và ngưng trọng. Hiển nhiên bọn họ vậy ý thức được chuyện trọng đại, hơn nữa lần này sự việc. Thật có thể sẽ trở thành là Thái Lộc Tông một lần đồ sộ đại cơ duyên. Lão thập nhất, ngươi làm rất khá, lần này sự việc đối với ta Thái Lộc Tông mà nói, đúng là vạn phần trọng yếu. Tạ Đạo Lâm nói, hiện tại khẩn yếu nhất là xác nhận một chút, đó chính là thiên cơ mạng giao dịch bên trong, trừ siêu thoát công pháp, hay không còn có công pháp cao cấp hơn. Thái Lộc Tông đám người nghe vậy, đều hô hấp cứng lại. Thân là lánh đời đại tông, Thái Lộc Tông là có siêu thoát công pháp. Cho nên, vượt qua công pháp đối Thái Lộc Tông mà nói mặc dù trọng yếu, nhưng vậy không đạt tới để cho Thái Lộc Tông làm toàn lực ứng phó bước. Nhưng thông qua Vũ Văn Tinh Huy giải thích, mạng giao dịch bên trong có đếm không hết siêu thoát công pháp, ý nghĩa bên trong có rất lớn có thể, có cấm kỵ công pháp. Như có thể được cấm kỵ công pháp, vậy ý nghĩa lại bất đồng. Bây giờ Thái Lộc Tông cũng chỉ có một môn cấm kỵ công pháp. Một môn cấm kỵ công pháp hạn chế quá lớn, dù sao không phải là mỗi cái thiên tài cũng thích hợp môn công pháp này. Nếu như có thể đạt được cửa thứ hai cấm kỵ công pháp, vậy Thái Lộc Tông đám người thiên tài lựa chọn, liền sẽ thành được càng nhiều. Cái này vô cùng trọng yếu. Tông chủ, chúng ta phải làm sao? Thái Lộc Tông nhị trưởng lão hỏi. Như vậy đi, ta trước đem ta nắm giữ một ít công pháp và võ kỹ, truyền lên đến mạng giao dịch bên trong, tranh thủ gom đủ 10.000 thiên cơ điểm. Tạ Đạo Lâm rất quả quyết, có 10.000 thiên cơ điểm, ta liền có thể đổi siêu thoát công pháp, đồng thời có quyền giới hạn thấy cấm kỵ công pháp. Chờ ta xác nhận phải chăng thật có cấm kỵ công pháp, đến lúc đó ta Thái Lộc Tông lại đem hết toàn lực, góp nhặt 100.000 thiên cơ điểm. Tông chủ anh minh, Thái Lộc Tông đám người cao tầng đều không dị nghị. Tạ Đạo Lâm quyết định thật nhanh, lập tức đem hắn nắm giữ tất cả công pháp và võ kỹ, cũng thử nghiệm truyền lên đến thiên cơ mạng giao dịch bên trong. Để cho hắn giật mình là, hắn nắm giữ công pháp và võ kỹ ở giữa 60%, thiên cơ mạng giao dịch bên trong đều đã có. Thật may, vẫn có 4 thành bị thiên cơ mạng giao dịch thu ghi. Cái này 4 thành công pháp và võ kỹ, để cho hắn lấy được 23.000 thiên cơ điểm. Ngay sau đó Tạ Đạo Lâm liền thấy, thiên cơ mạng giao dịch bên trong, cấm kỵ tầng thứ võ học kiến thức đối hắn mở cửa. Thật sự có, Tạ Đạo Lâm đầu tiên là ngạc nhiên mừng rỡ, sau đó liền rung động đờ đẫn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ thấy như vậy tình hình. Cấm kỵ công pháp, đây là hạng chân quý đồ. Có thể nói, toàn bộ nguyên sơ cổ giới cấm kỵ công pháp đều rất hiếm hoi, sẽ không vượt qua 100 cửa. Nhưng mà, ở vậy thiên cơ mạng giao dịch bên trong, hắn thấy được đếm không hết cấm kỵ công pháp. Tông chủ, Thái Lộc Tông những người khác khẩn cấp lại nghi hoặc nhìn Tạ Đạo Lâm. Mấy trăm ngàn, Tạ Đạo Lâm đờ đẫn nói. Tông chủ, ngươi nói gì sao? Thái Lộc Tông nhị trưởng lão ngạc nhiên nói. Ta sơ lược phỏng đoán, thiên cơ mạng giao dịch bên trong, có chừng mấy trăm ngàn gác cổng kỵ công pháp. Tạ Đạo Lâm thất thần nói, cái này còn là bởi vì là ta không dám tiếp tục thống kê, ở vậy thiên cơ mạng giao dịch bên trong. Xem càng cao tầng thứ võ học kiến thức, tiêu hao linh thức lực lượng lại càng lớn. Tóm lại lấy ta trước mắt cực hạn, chỉ có thể thống kê ra mấy trăm ngàn cửa, mà ta hoài nghi, chân chính số lượng rất có thể xa xa vượt quá. Cái này, Thái Lộc Tông tất cả mọi người bị rung động được không nói ra lời. Cấm kỵ công pháp, cái này đặt ở nguyên sơ cổ giới, là đủ để cho lánh đời tông môn, cũng là điên cuồng tranh đoạt, chính là không tiếc đánh vỡ đầu tuyệt thế võ học. Có thể ở vậy thiên cơ mạng giao dịch bên trong, làm sao tựa như thành nát vụn phố lớn đồ. Tông chủ, mà sau đó, tại chỗ Thái Lộc Tông tất cả mọi người đều hưng phấn kích động. Lão trước ngày 1 tháng 10 phán đoán không sai, cái này thiên cơ linh giới thật sự có to lớn có thể, là căn nguyên trật tự cấp bậc tồn tại. Cấm kỵ công pháp cũng như thế nhiều, vậy ta nghiêm trọng hoài nghi, giao dịch này trong lưới có thần cấp công pháp. Đây là ta Thái Lộc Tông, ngàn năm một thuở cơ duyên. Thái Lộc Tông đám người hô hấp cũng đổi được thô trọng. Thần cấp công pháp, cái ý nghĩ này hung hăng đánh trúng mỗi cái Thái Lộc Tông thành viên tâm thần. Đây chính là trong truyền thuyết võ học, cho dù Thái Lộc Tông là lánh đời tông môn, cũng không có thần cấp công pháp. Tông chủ, nếu như chúng ta cũng có thể được thần cấp công pháp. Thái Lộc Tông nhị trưởng lão thanh âm run rẩy. Không cần nói, Tạ Đạo Lâm đôi mắt đỏ lên, không tiếc bất cứ giá nào, coi như hao phí ta Thái Lộc Tông tất cả võ đạo tài nguyên, cũng phải đem thiên cơ mạng giao dịch ở giữa thiên cơ điểm, tích lũy đến triệu. Dựa theo suy đoán, 10.000 thiên cơ điểm có thể được siêu thoát công pháp, 100.000 có thể được cấm kỵ công pháp. Như vậy 1 triệu, liền đại khái trước tiên có thể được thần cấp công pháp. Một khi có thần cấp công pháp, Thái Lộc Tông vận mệnh thật sẽ từ đây thay đổi. Hắn hiện đang dừng lại ở cửu kiếp cảnh, thật ra thì chính là bị công pháp chế ước rất lớn. Như hắn có thể được thần cấp công pháp, vậy hắn có lẽ là có thể bước vào cấm kỵ tầng thứ, trở thành đại thừa chí tôn. Lần này, Thái Lộc Tông đám người cao tầng trước đó chưa từng có đồng lòng. Bọn họ nhất trí tính đồng ý vận dụng tông môn võ học kho. Toàn bộ Thái Lộc Tông võ học kho biết bao khổng lồ. Mặc dù ở 5.000 năm trước, Thái Lộc Tông vậy gặp qua kiếp nạn, hư hại rất nhiều võ học. Nhưng gần 5.000 năm qua võ học, không thể nghi ngờ bảo hiểm tất cả tích trữ rất hoàn hảo. Cũng không lâu lắm, Tạ Đạo Lâm thiên cơ lệnh bên trong, thiên cơ điểm liền đạt tới 100.000. Thần cấp công pháp, thật sự có thần cấp công pháp. Tạ Đạo Lâm kích động nói, hơn nữa, mạng giao dịch trung thần cấp công pháp số lượng giống vậy rất nhiều, phỏng đoán có hơn 10.000 cửa. Thái Lộc Tông mọi người đều ngược lại hút hơi lạnh, liền thần cấp công pháp đều có hơn 10.000 cửa, xem ra bọn họ còn đánh giá thấp thiên cơ linh giới. Cái này rất có thể là một lần đạt tới chư thiên vạn giới thế giới tinh thần. Có lẽ cái này thiên cơ linh giới là vì thần vực. Hơn nữa đặt ở trong thần vực cũng là rất không được đồ. Cũng chỉ có như vậy, thiên cơ linh giới mới biết có hơn 10.000 thần cấp công pháp. Tiếp tục lên truyền võ học kiến thức, đổi thiên cơ điểm. Tạ Đạo Lâm cắn răng nói, đã xác nhận thiên cơ mạng giao dịch bên trong thật có thần cấp công pháp, hắn lại không bất kỳ do dự. Cuối cùng, toàn bộ Thái Lộc Tông võ học trong kho võ học, lên một lượt truyền tới thiên cơ mạng giao dịch bên trong. Tạ Đạo Lâm thiên cơ lệnh bên trong, thiên cơ đếm số tính đạt tới 87 vạn. Đây không thể nghi ngờ là cái kinh người số lượng, nhưng Tạ Đạo Lâm và Thái Lộc Tông đám người cũng không so buồn giàu. 87 vạn điểm, đó không phải là còn thiếu 130 ngàn, Thái Lộc Tông 11 trưởng lão một mặt không cam lòng. Kém 130 ngàn thiên cơ điểm, cái này thì đồng nghĩa với bọn họ không cách nào có được thần cấp công pháp. Tông chủ, các vị trưởng lão, có lẽ chúng ta có thể cân nhắc từ những người khác nơi đó giao dịch. Vũ Văn Tinh Huy đây là nói, Tạ Đạo Lâm cùng người ánh mắt sáng lên, bọn họ suýt nữa quên điểm này. Thiên cơ linh giới giao dịch hệ thống, không chỉ có thiên cơ linh năng sử dụng, bọn họ những ngày qua cơ hội lệnh chủ cũng có thể sử dụng. Cái biện pháp này tốt, Tinh Huy người thằng nhóc này thật không tệ, các trưởng lão khác cũng lớn là khen ngợi. Sau đó, Tạ Đạo Lâm không chần chờ, lập tức đem Thái Lộc Tông ở giữa rất nhiều bảo vật và dược liệu, cũng treo ở thiên cơ linh giới giao dịch hệ thống trên. Thiên cơ linh giới, cùng vân vụ thiên đạo không gian là nghĩ thông suốt. Vì chống đỡ giao dịch hệ thống, Lăng Vân đặc biệt tại thiên đạo trong không gian, là thiên cơ linh giới mở ra một ít không gian. Nhưng Tạ Đạo Lâm đem rất nhiều bảo vật và dược liệu treo ở thiên cơ giao dịch hệ thống trên, những bảo vật này và dược liệu, lập tức liền bị dịch chuyển đến thiên đạo trong không gian. Vậy thiên cơ giao dịch hệ thống thật đúng là thần kỳ, lại có thể thu nạp thứ chân thật. Thái Lộc Tông đám người thấy vậy cảm thấy rất thần kỳ. Nhưng bọn họ cũng không kinh hãi. Hiện tại bọn họ đã đem thiên cơ linh giới, làm là đạo vậy tồn tại, như vậy người sau có như vậy chức năng, không thể nghi ngờ là chuyện rất bình thường. Có thể để cho Thái Lộc Tông đám người thất vọng chính là, bọn họ lại cũng không thu hoạch nhiều ít ngày cơ hội điểm. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta treo ở thiên cơ giao dịch hệ thống lên thiên tài địa bảo, rất nhiều cũng giá trị bất phàm, thả ở bên ngoài sẽ bị cướp bể đầu, ủa sao không có ai vậy giao dịch? Thái Lộc Tông đám người cảm thấy không cách nào hiểu, Thái Lộc Tông bảo khố phong phú bực nào. Vốn là bọn họ tưởng tượng, chỉ cần bọn họ cầm những thứ này treo lên tới, khẳng định sẽ cho người cướp bể đầu. Có thể đến hiện tại, đã qua đi 2 tiếng, bọn họ nhưng chỉ lấy được 20.000 thiên cơ điểm. Đây hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, ta hiểu ý, Tạ Đạo Lâm bỗng nhiên thở dài nói, phát hiện cái này thiên cơ linh giới lánh đời thế lực, có thể không chỉ chúng ta Thái Lộc Tông, chúng ta cần thiên cơ điểm, cái khác lánh đời thế lực giống vậy cần. Cho nên, bọn họ là sẽ không đem thiên cơ điểm giao dịch cho chúng ta. Thái Lộc Tông mọi người đều trố mắt nhìn nhau. Vậy hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Thái Lộc Tông ngũ trưởng lão cau mày. Chỉ có thể đi xem nhiệm vụ trong hệ thống có nhiệm vụ gì, hết tất cả có thể lấy được thiên cơ điểm. Tạ Đạo Lâm bất đắc dĩ nói. Nhưng bọn họ rất nhanh lại lần nữa thất vọng. Bởi vì nhiệm vụ trong hệ thống một phiến trống rỗng. Đang khi bọn hắn thất vọng lúc đó, Tạ Đạo Lâm chợt phát hiện, hắn thiên cơ điểm tăng lên rất nhiều. Chuyện gì xảy ra? Tạ Đạo Lâm đầu tiên là cả kinh, sau đó liền bừng tỉnh. Là tinh thạch, có người dùng thiên cơ điểm, mua chúng ta tinh thạch. Tông chủ, hắn mua nhiều ít tinh thạch, ngũ trưởng lão liền vội vàng hỏi. Chúng ta Thái Lộc Tông có tinh thạch, toàn bộ bị hắn quét hụt. Tạ Đạo Lâm trả lời, tinh thạch, tên đầy đủ quy luật tinh thạch, vật này là động thiên võ giả, tấn thăng pháp tướng lúc không thể thiếu đồ. Ngưng tụ pháp tướng, thật ra thì chính là đem quy luật cụ tượng hóa. Cái này thì cần dùng quy luật tinh thạch tới đảm nhiệm tái thể. Bất quá quy luật tinh thạch mặc dù rất thưa thớt, nhưng Thái Lộc Tông thân là lánh đời thế lực, tồn kho tuyệt đối không thiếu. Thái Lộc Tông quy luật tinh thạch, đủ để cung cấp 30 người tấn thăng pháp tướng. Có thể không nghĩ tới, những thứ này tinh thạch lại bị người quét một cái sạch. Hiện tại chúng ta thiên cơ điểm, đã đạt tới 950k, còn thiếu 50.000. Tạ Đạo Lâm phấn chấn nói, xem giao dịch này người bút tích, có lẽ đối tinh thạch còn có nhu cầu, chúng ta có thể thu góp tinh thạch, lại dùng tinh thạch đi đổi thiên cơ điểm. Chương 2254, Ngọc Bình Sơn, Thái Lộc Tông làm việc hiệu suất cực cao. Tiếp theo, bọn họ liền toàn lực thu góp tinh thạch. Rốt cuộc ở nửa ngày sau đó, bọn họ cầm siêu tập được tinh thạch lần nữa bán ra bán đi, gom đủ triệu thiên cơ điểm. Dùng cái này triệu thiên cơ điểm, Thái Lộc Tông từ thiên cơ mạng giao dịch bên trong, đổi một môn thần cấp công pháp. Đổi đến thần cấp công pháp sau đó, Thái Lộc Tông tất cả mọi người vô cùng hưng phấn. Trước bọn họ thật ra thì còn mơ hồ lo lắng. Biết hay không thiên cơ mạng giao dịch trên biểu hiện thần cấp công pháp, chỉ là giả tạo nội dung. Nói như vậy, Thái Lộc Tông không thể nghi ngờ sẽ tổn thất thảm trọng. Bây giờ thật lấy được thần cấp công pháp, bọn họ nhất thời hoàn toàn buông xuống tim. Cùng lúc đó, bọn họ nhìn trời cơ hội mạng giao dịch, cũng có tuyệt đối tín nhiệm. Tinh Nguyệt Thành, Lăng Vân giống vậy mừng rỡ. Kiếm tinh thạch, ngọn lửa tinh thạch, giết hại tinh thạch và lôi đình tinh thạch đều đã gom đủ, ngoài ra hủy diệt tinh thạch và cuồng bạo tinh thạch đã có hơn nửa.

Bạch Oánh các người càng cảm thấy được không tưởng tượng nổi. Ở bọn họ thấy Lăng Vân sau đó, Lăng Vân biểu hiện được một mực rất không cảm giác tồn tại, giống như một nhỏ trong suốt. Nào nghĩ tới, lúc trước Thẩm Chân thực lực liền để cho bọn họ bất ngờ, kết quả cái này Lăng Vân thực lực, càng khiếp sợ bọn họ. Nhìn gặp bọn họ diễn cảm, Thẩm Chân trong miệng không nói, trong lòng nhưng là rất tự hào đắc ý. Bạch Oánh và Trần Hoài hiểu những người này, lòng dạ đều không phải là rất sâu, nội tâm ý tưởng căn bản cũng biểu hiện tại trên mặt. Cho nên, trước bọn họ đối Lăng Vân khinh bỉ, bị Thẩm Chân nhìn rõ ràng. Cái này để cho nàng thật ra thì đặc biệt khó chịu. Nàng không quan tâm mình bị coi thường, nhưng rất khó chịu những người khác xem thường Lăng Vân. Bùi Không Hầu vậy rất giật mình, cái này thanh niên áo đen, thực lực lại như thế mạnh. Các hạ kết quả là người nào? Mang sẹo nam tử mặt liền biến sắc, giờ phút này hắn làm sao không biết, hắn đánh giá thấp những người này. Xác thực nói, là đánh giá thấp cái này thanh niên áo đen. Người tự đoạn tứ chi đi, Lăng Vân lạnh nhạt nói, hắn người này, từ trước đến giờ thích lấy người chi đạo còn trị người thân. Trước đây cái này mang sẹo nam tử, nói muốn đánh gãy Thẩm Chân tứ chi, như vậy Lăng Vân liền chặn hắn tứ chi. Tự đoạn tứ chi, mang sẹo nam tử gương mặt chợt co quắp, các hạ, người có biết hay không người đang nói gì? Vậy người há mồm chính là đoạn người khác tứ chi thời điểm, có nghĩ tới hay không mình đang nói gì? Lăng Vân lạnh nhạt nhìn hắn, công tử, theo ta ý kiến, còn chưa muốn cùng hắn quá mức so đo. Bùi Không Hầu đây là bỗng nhiên mở miệng, Lăng Vân quay đầu, ánh mắt rơi vào Bùi Không Hầu trên mình. Bùi Không Hầu thần sắc một hồi mất tự nhiên, bởi vì Lăng Vân nhìn về phía nàng ánh mắt, không chút nào cái khác chàng trai tham lam và mê luyến, có chỉ là sâu thẳm và lãnh đạm. Cái này để cho nàng có loại cảm giác, tựa hồ nàng nội tâm đều bị đối phương cho nhìn thấu. Bùi Không Hầu cố nén cái loại này không tự tại, hàm răng khẽ cắn môi đỏ mọng nói, đây cũng không phải là Không Hầu hèn yếu, mà là những người này sau lưng, đứng là Diệp gia. Nghe vậy, Bạch Oánh đám người sắc mặt cũng chợt biến đổi. Ngọc Bình Sơn vị trí chi địa, là Thái Lộc Lĩnh và Quá Thương Lĩnh chỗ giáp giới. Bởi vì vị trí địa lý tính đặc thù, nơi này biến thành một nơi khu không ai quản lý vùng. Khu vực này diện tích còn không nhỏ, và Trần Quốc không lớn bao nhiêu, bị người gọi là Quan Sơn Lĩnh. Bởi vì khu vực này, lấy đồi núi vùng làm chủ, mà chính giữa nhất núi cao chính là Quan Ải. Mà Diệp gia chính là Quan Sơn Lĩnh bên trong tiếng tăm lừng lẫy nhà giàu có. Thấy bốn phía mọi người diễn cảm, mang sẹo nam tử nhất thời lộ ra kiêu căng vẻ, các hạ, ta lần này tới cái này, chính là phân phụng ta Diệp gia nhị thiếu gia Diệp Chiêm mệnh lệnh. Ngươi nếu dám động ta, vậy thì đồng nghĩa với là đánh mặt chúng ta nhị thiếu gia mặt, ngươi xác định ngươi gánh vác nổi hậu quả này. Lăng Vân nhưng căn bản không có động tính, lạnh lùng nói, ngươi là Diệp gia nhị thiếu gia chân chó cũng tốt, là Thiên Vương lão tử cũng tốt, cái này cũng không ảnh hưởng ngươi tự đoạn tứ chi. Mang sẹo nam tử thần sắc nhất thời cứng đờ, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lăng Vân. Hắn không nghĩ tới, mình cũng cầm bối cảnh nói ra, thanh niên này lại còn dám nói lời như vậy. Ngươi đây là muốn cùng ta Diệp gia đối nghịch, mang sẹo nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, nếu như Diệp gia cảm thấy, ta như vậy chính là cùng Diệp gia đối nghịch, vậy coi như là ta và Diệp gia đối nghịch tốt. Lăng Vân không thèm để ý chút nào nói, chỉ bằng ngươi những lời này, ngươi liền coi như là phạm vào tội lớn. Ngay tại lúc này, một đạo khí tức lạnh lẽo hạ xuống, trước quỳ xuống, sau đó ta lại suy nghĩ kỹ một chút, muốn xử trí ngươi như thế nào. Tiếp theo những người khác liền thấy, một tên đầu đội ngọc quan thanh niên, ở một đám võ giả vây quanh từ ngoài cửa đi vào. Nhị thiếu gia, thấy ngọc này quan thanh niên, mang sẹo nam tử như gặp cứu tinh. Bùi Không Hầu đồng tử hơi đông lại một cái, ngọc này quan thanh niên, không thể nghi ngờ chính là Diệp gia nhị thiếu gia Diệp Chiêm. Ở Diệp Chiêm xuất hiện trước, Lăng Vân cùng Diệp gia tới giữa còn có hỏa hoãn chỗ trống. Hiện tại Diệp Chiêm hiện thân, sự tình kia không thể nghi ngờ đổi được cực độ phiền toái. Lăng Vân ánh mắt không có chút nào chập chờn, cái này Diệp Chiêm ngược lại là thiên tư không tầm thường. Xem kỳ cốt linh phỏng đoán cũng chỉ hơn 30 tuổi, nhưng tu vi đã là động thiên cấp 2. Chỉ tiếc, cái loại này tu vi ở Lăng Vân trước mặt, hoàn toàn không đáng giá để ra. Diệp Nhị Thiếu, Trần Hoài Hiểu và Bạch Oánh cùng con em thế gia đều là sắc mặt trắng bệch, tràn đầy sợ hãi. Bọn họ tuy có chút bối cảnh, nhưng căn bản không cách nào cùng Diệp Chiêm so sánh. Trần gia và Bạch gia coi như buộc chung một chỗ, cũng không đủ Diệp gia một cái tay đập. Thậm chí, nếu là bọn họ ban đầu cũng biết, vừa ý Bùi Không Hầu người là Diệp Chiêm, vậy bọn họ khẳng định sẽ không là Bùi Không Hầu ra mặt. Bọn họ vậy rốt cuộc rõ ràng, vì sao Bùi Không Hầu danh tiếng lớn như vậy, còn có người dám đánh Bùi Không Hầu chủ ý. Lúc đầu người này là Diệp Chiêm, Bùi Không Hầu danh tiếng là lớn, nhưng đàn đạo thiên phú, cuối cùng chỉ là cho người tăng thêm nhã hứng, không cách nào và thiên phú võ đạo so sánh. cho nên, phổ thông võ giả có lẽ sẽ cảm thấy Bùi Không Hầu cao không thể leo tới. Nhưng đối với những cái kia chân chính nhà giàu có đại tộc mà nói, Bùi Không Hầu thật không coi vào đâu. Diệp Chiêm không có để ý những người khác, hắn đầu tiên là nhìn mang sẹo nam tử một mắt, mắng một câu phế vật, sau đó liền cau mày nhìn về phía Lăng Vân. Ta để cho ngươi quỳ xuống, lỗ tai ngươi điếc, Diệp Chiêm không vui nói. Những người khác thoáng chốc đều nhìn về Lăng Vân, muốn biết Lăng Vân sẽ làm phản ứng gì. Diệp Chiêm sau lưng đám người, trên mặt lại là tràn đầy hài hước, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Nhìn Diệp Chiêm, Lăng Vân mặt không cảm giác, sau đó, hắn ở những người khác không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt, chậm rãi nói, quỳ xuống, sau đó lăn ra ngoài. Lời này vừa ra, bốn phía tất cả mọi người trợn to hai mắt. Cơ hồ tất cả mọi người đều hoài nghi mình thính giác xuất hiện vấn đề. Diệp Chiêm giống vậy kinh ngạc, ngươi lời nói mới rồi, là nói với ta. Không muốn chết, liền quỳ xuống cho ta, sau đó lăn ra ngoài. Lăng Vân không chút khách khí, tự tìm cái chết, Diệp Chiêm trong mắt lửa giận bắn tán loạn, Bùi Không Hầu tâm thần trầm xuống, nàng không cách nào hiểu Lăng Vân hành vi. Lăng Vân làm như vậy, rõ ràng là cầm Diệp Chiêm vào chỗ chết đắc tội. Nàng cũng không cho rằng Lăng Vân có thể cùng Diệp Chiêm đối kháng. Lăng Vân dám lớn như vậy gan, hơn phân nửa là không biết Diệp Chiêm khủng bố. Dĩ nhiên, nàng sẽ như thế khẩn trương, tuyệt không phải để ý Lăng Vân. Chỉ là bởi vì nàng biết, một khi Lăng Vân chết, vậy nàng cùng Diệp Chiêm tới giữa sau cùng hòa hoãn đều đưa biến mất. Cùng nàng trực diện Diệp Chiêm, liền lại không nơi lựa chọn. Hoặc là đáp ứng nương thân Diệp Chiêm, hoặc là liền hoàn toàn đắc tội Diệp Chiêm. Lúc này Bùi Không Hầu liền mở miệng nói, Diệp Nhị Thiếu, chuyện hôm nay đều do ta lên, những người khác đều là vô tội. Diệp Nhị Thiếu ngươi đại nhân đại lược, xin ngươi hãy không muốn những thứ khác người so đo. Bùi Đại Sư, ngươi là tại cho bọn hắn cầu tha thứ. Diệp Chiêm ánh mắt chuyển hướng Bùi Không Hầu, trong mắt thấm ra lau một cái nóng bỏng. Bùi Không Hầu ở hắn trong lòng, không thể nghi ngờ là có nhất định phân lượng. Nếu như Bùi Không Hầu chỉ là có sắc đẹp, vậy hắn tuyệt đối sẽ không để ở trong lòng. Nhưng Bùi Không Hầu không chỉ có mạo mỹ, còn có to lớn danh tiếng. Chinh phục loại đàn bà này, không thể nghi ngờ còn có cảm giác thành tựu. Hắn sau này ở cái khác cùng tầng thứ con em quyền quý trước mặt, cũng càng có mặt mũi. Cho nên, hắn nguyện ý cho Bùi Không Hầu nhất định tha thứ. Đây cũng là vì sao, hắn có thể khoan dung Bùi Không Hầu cự tuyệt hắn hơn 10 lần. Bất quá hắn kiên nhẫn cũng không phải vô hạn, ngày hôm nay hắn thủ đoạn rõ ràng thô bạo được hơn. Cái này liền thuyết minh, hắn kiên nhẫn đã tiêu hao được kém không nhiều. Hắn đã cho Bùi Không Hầu rất nhiều mặt mũi, như vậy cũng là thời điểm chân chính đem Bùi Không Hầu thu vào trong màn. Bùi Không Hầu trong lòng tức giận, nàng há sẽ nghe không ra Diệp Chiêm ý của lời này. Diệp Chiêm đây là đang nói cho nàng, muốn để cho Diệp Chiêm cho nàng mặt mũi, vậy nàng liền được cho Diệp Chiêm mặt mũi. Có thể nàng thật không dám ngay mặt chọc giận Diệp Chiêm, chỉ có thể tiếp tục lá mặt lá trái, trì hoãn thời gian. Vậy không biết Diệp Nhị Thiếu có nguyện ý hay không cho ta mấy phần mặt mỏng. Bùi Không Hầu cố ý giọng mang ai oán nói, thần thái này và thanh âm, thấy Diệp Chiêm tâm thần dạo dực. Tiếp theo hắn cười ha ha một tiếng, Bùi đại sư mặt mũi, ta há có thể không cho. Nghe nói như vậy, bên cạnh Bạch Oánh và Trần Hoài Hiểu các người đều thần sắc mừng rỡ. Giờ khắc này, bọn họ đã lại không nửa điểm cứu Bùi Không Hầu tâm tư, chỉ có sống sót sau tai nạn vui mừng. Đa tạ Diệp Nhị Thiếu, Bùi Không Hầu nói, đây là, Diệp Chiêm lần nữa nhìn về phía Lăng Vân, thằng nhóc, xem ở Bùi đại sư vì ngươi cầu tha thứ phân thượng, ta có thể tha ngươi một mạng. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát, ngươi lập tức quỳ xuống, đối với ta dập đầu 100 vang đầu, sau đó liền cho ta cút đi. Mang sẹo nam tử các người nghe vậy khá là thất vọng. Bọn họ là rất muốn giết chết Lăng Vân, dẫu sao Lăng Vân trước để cho bọn họ chật vật như vậy. Nhưng cái này là Diệp Chiêm quyết định, bọn họ tự nhiên không dám đưa mỏ. Nhưng mà, ở những người khác xem ra, để cho Lăng Vân dập đầu 100 cái đầu, đã là Diệp Chiêm ban cho. Lăng Vân ánh mắt cũng rất lạnh, người có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ, hoặc là đầu óc vào nước. Bốn phía bỗng nhiên một vắng vẻ, rất nhiều người cũng trừng mắt to nhìn Lăng Vân, đầu óc bên trong cũng toát ra một cái ý niệm, thằng nhóc này làm sao không biết tốt xấu như vậy. Chương 2258, lăn xa một chút, Bùi đại sư, người cũng nhìn thấy, không phải ta không cho ngươi mặt mũi, là có người không cho ta mặt mũi. Diệp Chiêm giận dữ mà cười, những người khác ta có thể để cho chạy, nhưng thằng nhóc này, phải chết. Bùi Không Hầu cả kinh, vội vàng đối Lăng Vân nói, cái vị công tử này, mau, quỳ xuống cho Diệp Nhị Thiếu dập đầu bồi tội. Tên này thật là không biết phải trái. Bùi đại sư cho ngươi cầu tha thứ, mới để cho Diệp Nhị Thiếu quyết định đối ngươi mở một mặt lưới, kết quả ngươi ngược lại tốt, lại có thể không cảm kích. Bạch Oánh và Trần Hiểu Hoa các người cũng tức giận không thôi. Khá tốt Diệp Chiêm đủ lý trí, hoặc là nói Bùi Không Hầu ở Diệp Chiêm nơi đó có phân lượng. Nếu không Lăng Vân như vậy chọc giận Diệp Chiêm, như Diệp Chiêm vì vậy giận cá chém thất bọn họ, vậy bọn họ không thể nghi ngờ cũng sẽ bị Lăng Vân liên lụy. Nói đùa, Lăng tiên sinh có thể chưa nói qua muốn ai giúp hắn cầu tha thứ. Thẩm Chân cười lạnh một tiếng, Bùi Không Hầu nhất thời lộ ra thêm mỹ vẻ mặt, Lăng công tử, chẳng lẽ ta hảo tâm giúp ngươi cầu tha thứ còn sai rồi. Cái này vẻ mặt, đổi thành những người đàn ông khác, sợ rằng lập tức sẽ là tâm thần chập chờn, không thể tự kiềm chế. Lăng Vân nhưng sắc mặt lãnh đạm, thứ nhất, Thẩm Chân đã nói, ta cũng không có để cho ngươi cho ta cầu cái gì chó má tình, đây là chính ngươi tự chủ trương. Thứ hai, ngươi chút tâm tư đó hò hét những người khác có thể, vẫn là đừng ở ta trước mặt phô trương. Nói là vì ta cầu tha thứ, thực ra là cầm ta làm bia đỡ đạn, dùng ta tới trì hoãn thời gian. Bùi Không Hầu, người ở nơi này thế gian đi, vô luận là nam hay nữ, khôn vật cũng chỉ có thể duy trì tạm thời, muốn phải đi lâu dài, tốt nhất vẫn là cách cục lớn một chút. Bùi Không Hầu sắc mặt một trắng, cố làm ra vẻ đồ, Bùi đại sư hôm nay là khách ta, vậy đến phiên ngươi ở nơi này khiển trách. Lăng Vân cái này tư thái, nhất thời để cho Diệp Chiêm nhìn vô cùng khó chịu. Loại trường hợp này, theo lý lấy hắn là trung tâm, kết quả cái này Lăng Vân ngược lại tốt, một bộ siêu phàm thoát tục điệu bộ, thật là cầm danh tiếng của hắn cũng đoạt. Quỳ xuống cho ta, Diệp Chiêm lúc này duỗi bàn tay, cuồn cuộn nguyên cương xông ra, giống nhau muốn đem Lăng Vân đè xuống quỳ. Ngu xuẩn, Lăng Vân không nói hai lời, trở tay chính là một cái tát liền đi ra ngoài. Không biết tự lượng sức mình, Diệp Chiêm thần sắc khinh thường, nhưng một khắc sau, hắn diễn cảm liền biến. Lăng Vân cái này cực độ tùy ý một cái tát, bộc phát ra lực lượng, cũng không so khủng bố. Diệp Chiêm thả ra nguyên cương, ngay tức thì bị tát bạo. Sau đó, Diệp Chiêm cả người đều bị một tát này, cho phiến bay ra trên 100 mét. Oanh, Diệp Chiêm đụng đổ sân tường rào, rơi xuống ở bên ngoài hố bùn bên trong. Nguyên bản phong độ nhanh nhẹn hắn, nhất thời thì trở nên được bụi văng đầy người, chật vật không chịu nổi. Bốn phía đám người toàn bộ rơi vào đờ đẫn, một màn này, đối bọn họ tạo thành đánh vào chân thực quá lớn. Diệp Chiêm không phải được gọi là Diệp gia thiên kiêu, hơn 30 tuổi chính là động thiên cường giả sao? Làm sao hiện tại, Diệp Chiêm sẽ bị Lăng Vân một cái tát bay? Đáng chết, bản thiếu phải đem bầm thây ngươi vạn đoạn. Diệp Chiêm thẹn quá thành giận, phát ra dữ tợn gầm thét. Lúc trước hắn hạng miệt thị Lăng Vân, bây giờ bị Lăng Vân một cái tát bay, đây quả thực là mặt mũi quét sân. Nhất là một màn này, vẫn là ngay trước Bùi Không Hầu mặt phát sinh. Như không thể giết hết Lăng Vân, vậy hắn sau này làm sao còn mang nổi đầu, hắn lại có cái gì mặt mũi lại đi được hưởng Bùi Không Hầu. Oanh, Diệp Chiêm hoàn toàn bùng nổ, hắn vận dụng lá bài tẩy tuyệt học, bùng nổ sau đó, có thể để cho hắn lấy động thiên cấp 2 tu vi, thi triển ra động thiên cấp 5 thực lực. Trong phút chốc, Diệp Chiêm cảm giác được mình nguyên cương đang sôi trào. Hắn lòng tin, vào giờ khắc này vậy bành trướng đến mức tận cùng. Con kiến hôi ngạch đồ, quỳ xuống cho ta. Diệp Chiêm giống như thần minh, cao cao tại thượng hướng về phía Lăng Vân một quyền đánh xuống. Sau đó, Lăng Vân lần nữa một cái tát tới, thoáng chốc, khí thế hung hăng Diệp Chiêm, tựa như cùng một con muỗi, bị Lăng Vân phiến nhập bùn bên trong. Hắn nửa người, cũng chôn ở bùn bên trong, giờ khắc này, Diệp Chiêm thần sắc, đã là mặt đầy ngẩn ra. Hắn trực tiếp bị Lăng Vân một tát này cho phiến bối rối. Lan, Lăng Vân lạnh lùng nói, như Diệp Chiêm loại hóa sắc này, phương pháp tốt nhất chính là trực tiếp giết. Nhưng cái này Diệp Chiêm trên người có điểm bí mật, Lăng Vân chuẩn bị dùng hắn câu cá một chút. Ngươi, Diệp Chiêm gương mặt một phiến đỏ lên, cảm giác mình đã bị vô cùng nhục nhã. Nói nhảm nữa, ngươi liền chớ đi, Lăng Vân vô cùng bình tĩnh nói. Diệp Chiêm thoáng chốc liền không dám nói thêm một chữ nữa. Hắn mặc dù có chút nhìn mình rất cao, nhưng vậy không phải người ngu. Đến hiện tại, hắn làm sao không biết, mình đây là đá tấm sắt. Lăng Vân thực lực, không phải hắn có thể trêu chọc. Hơn nữa đối phương ánh mắt vô cùng là lạnh lùng, hắn thật muốn còn dám uy hiếp đối phương thật sẽ giết hắn. Lúc này, Diệp Chiêm liền lăn một vòng rời đi. Hắn rất có màu sắc, không dám trực tiếp đi, thật chính là trên đất lăn trước rời đi viện tử, đến bên ngoài mới bay đi. Diệp Chiêm những thủ hạ kia, cũng là một cái chạy so một cái mau, chỉ hận cha mẹ không cho mình hơn một hai chân. Sân nhỏ, không khí một phiến tĩnh mịch, tất cả mọi người đều ngây người như phỗng. Dùng vô cùng kinh hãi mắt nhìn Lăng Vân. Nhất là Bạch Oánh các người, nghĩ đến trước bọn họ còn khinh thị Lăng Vân, bọn họ liền hận không được tìm cái kẽ hở chui vào. Bùi Không Hầu trên gương mặt tươi cười vẻ mặt biến ảo không chừng. Theo đạo lý nói, Diệp Chiêm bị đuổi đi, nàng theo lý cao hứng. Nhưng giờ phút này nàng nhưng tâm tình rất phức tạp, Lăng Vân đây là dùng hành động thực tế, chứng minh nàng trước khi cầu tha thứ là bực nào buồn cười. Diệp Chiêm ở Lăng Vân trước mặt, thật là không chịu nổi một kích. Kết quả nàng còn hướng đi Diệp Chiêm cầu tha thứ, thậm chí để cho Lăng Vân cho Diệp Chiêm dập đầu bồi tội. Ở nơi này là cầu tha thứ, căn bản là đang làm nhục Lăng Vân. Bất quá Bùi Không Hầu cũng không phải người bình thường, so sánh mặt mũi, nàng vẫn là càng coi trọng lợi ích. Lăng Vân mạnh mẽ, để cho nàng nhìn thấy kết giao chỗ tốt. Nếu như nàng có thể cùng Lăng Vân dùng biện pháp hòa bình để giải quyết, vậy thì đồng nghĩa với sau lưng nàng, sẽ nhiều hơn một tòa chỗ dựa vững chắc. Hơn nữa Bùi Không Hầu đối mình vẫn rất có tự tin. Mặc dù Lăng Vân đối với nàng thái độ rất tồi tệ, nhưng nàng không tin Lăng Vân thật đối nàng một chút ý tưởng đều không. Lăng công tử, chuyện lúc trước là ta không đúng, ta đánh giá thấp Lăng công tử. Bùi Không Hầu mặt đầy xấu hổ nói, nàng còn chưa nói hết, Lăng Vân liền trực tiếp và Thẩm Chân rời đi, liền xem đều không xem nàng một mắt. Nhìn Lăng Vân hình bóng, Bùi Không Hầu bị phát cáu. Nàng cho tới bây giờ không có bị người như vậy coi thường qua. Trần Hoài Hiểu sắc mặt giống vậy phức tạp, Bùi Không Hầu nhưng mà hắn trong lòng nữ thần, như Bùi Không Hầu đối hắn nói chuyện, hắn để tay lên ngực tự hỏi, mình sợ rằng sẽ vui vẻ tìm không ra bác. Có thể Lăng Vân ngược lại tốt, lại có thể coi thường Bùi Không Hầu. Tên này kết quả là người nào? Không nghĩ tới Thẩm Chân vận khí tốt như vậy, rõ ràng Thẩm gia đã tiêu diệt, nàng vẫn còn có thể tìm được một cái cường đại như vậy chỗ dựa vững chắc. Đám người rối rít nói, không có Diệp Chiêm uy hiếp, bọn họ tựa như do khôi phục thường ngày con em thế gia phong độ. Hừ, tên này thực lực là rất mạnh, nhưng làm việc quá ngang ngược. Trần Hoài Hiểu ăn vị nói, các ngươi chờ xem, chuyện này Diệp Chiêm sẽ không từ bỏ ý đồ, như hắn để cho Diệp gia cường giả ra tay, vậy người này nhất định khó thoát tai kiếp. Những người khác lại không có phụ họa Trần Hoài Hiểu, coi như Lăng Vân không địch lại Diệp gia cường giả thì như thế nào. Ít nhất đối phương có thể để cho Diệp Chiêm lăn trước rời đi. Nhìn lại bọn họ, trước đối mặt Diệp Chiêm từng cái hai cổ run rẩy, giống như chim cút. Như bọn họ châm biếm Lăng Vân, vậy chỉ sẽ lộ vẻ được bọn họ lại càng không kham. Cùng lúc đó, Lăng Vân và Thẩm Chân thì đi tìm Ngọc Tuyền Sơn trong trang bí cảnh. Ngọc Tuyền Sơn trong trang có không ít người dạo chơi, cho nên Lăng Vân và Thẩm Chân cũng không phải là rất đáng chú ý. Gần 10 phút sau đó, hai người đi tới Sơn Trang khu sau núi vực. Ngọc Tuyền Sơn Trang trên có rất nhiều suối nước nóng, sau núi cũng có. Nhưng phía sau núi suối nước nóng vị trí cũng tương đối vắng vẻ, linh khí độ dày vậy không như vậy cao, cho nên không có phía trước núi suối nước nóng như vậy được người hoan nghênh. Thẩm Chân mang Lăng Vân, liền ngừng ở phía sau núi một nơi khu suối nước nóng vực. Tiên sinh, ta phát hiện vậy bí cảnh, liền ở trong đó một hơi suối nước nóng phía dưới. Thẩm Chân nói, thủ hạ nàng có một mật thám, là Ngọc Tuyền Sơn Trang nữ tỳ. Cô gái này thì thường xuyên đến sau núi ngâm mây suối, rất sớm liền phát hiện trong đó một hơi suối nước nóng phía dưới có khác thường. Nhưng cái này nữ tỳ cũng không biết vì sao như vậy. Cho đến Thẩm Chân tới đây suối nước nóng dạo chơi, vừa vặn bị cô gái này tỳ hầu hạ, tán gẫu dưới lấy được tin tức này. Thẩm Chân kiến thức cũng không phải là người nữ kia tỳ có thể so sánh. Nàng lập tức đoán được, cái này suối nước nóng phía dưới rất có thể có bí mật. Nàng lập tức sẽ tới đây điều tra, kết quả phát hiện, cái này suối nước nóng phía dưới lại là một nơi bí cảnh. Nhưng mà, đang khi bọn hắn muốn đi vào, nhưng phát hiện cái này phiến khu suối nước nóng vực giao lộ, có hai cái nữ hộ vệ ở đó trông nom. Lăng Vân và Thẩm Chân vậy không quá mức để ý, bọn họ dự định tiếp tục đi vào trong, dẫu sao cái này phiến suối nước nóng bên trong, có mấy chục miệng suối nước nóng. Ngay tại lúc này, một cái trong đó quần áo tím nữ hộ vệ nhưng quát lạnh, lăn xa một chút. Các hạ lời này ý gì? Thẩm Chân cau mày nói, chúng ta tiểu thư đang ở bên trong ngâm suối nước nóng, cho nên nơi này bây giờ là cấm địa. Cái này quần áo tím nữ hộ vệ nói, các hạ như vậy không khỏi quá bá đạo. Thẩm Chân nói, theo ta biết, sau núi này hiểu rõ 10 miệng suối nước nóng, lại rất nhiều suối nước nóng tới giữa cách nhau mấy chục mét, giữa hai bên căn bản không sẽ làm phiền lẫn nhau. Các ngươi tiểu thư một người, ngâm một hơi suối nước nóng là được, dựa vào cái gì cấm chỉ những người khác đi vào? Còn dám trả lời, quần áo tím nữ hộ vệ sắc mặt trầm xuống, chúng ta tiểu thư bực nào nhân vật, nàng ở địa phương, đừng nói mấy chục mét, vùng lân cận mấy trăm mét bên trong, cũng cho không được các ngươi những thứ này hèn mọn người đến gần. Nếu không, đó chính là đối với chúng ta tiểu thư xúc phạm. Lúc nói chuyện, nàng chợt thả ra trên mình linh áp. Động thiên cấp 5 cường giả hơi thở, nhất thời ầm ầm xông ra. Khí thế kia đối Thẩm Chân mà nói không thể nghi ngờ rất mạnh. Thẩm Chân nhất thời thân thể thoáng một cái, linh thức đều bị nhất định vết thương. Nếu không phải nàng ý chí kiên định, rất có thể cũng sẽ bị ảnh hưởng võ đạo chi tâm. Rất hiển nhiên,